Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, Trảm Vương, từng đạo kiếm khí đè xuống, Mạc Thái Hòa hơi thay đổi sắc mặt, mi tâm của hắn nứt ra rồi, trong này bay ra một khẩu không trọn vẹn thiên cơ đài. Cái này Thiên Diễn Tông chấn tộc chí bảo chớp mắt bạo phát. Mạc Thái Hòa phi thường rõ ràng đây chính là một tôn không trọn vẹn thánh binh. Chỉ có thiên cơ đài mới có thể chống lại. Đầy trời kiếm khí màu vàng óng đều bị nổ nát. Thiên cơ đài cùng đoạn kiếm đấu cùng nhau. Phát ra liên tiếp nổ vang. Giết, đạo lăng cả người khí thế ngập trời. Lấy thiên tâm ống tay áo ra chỉ cánh tay. Điên cuồng xoay chuyển đoạn kiếm. Hướng về thiên cơ đài nội ý mà đi. Đoạn kiếm quá nặng nề. Mỗi một đòn đều đánh thiên cơ đài rung động không ngừng. Tôn này bảo vật đều muốn nứt ra. Điều này làm cho Mạc Thái Hòa vẻ mặt đại biến. Bàn tay của hắn chớp mắt bạo phát thần hà. Dẫn ra thiên cơ đài. Tôn này không trọn vẹn bảo vật trên nằm dày đặc phi thường rườm rà hoa văn. Xem ra không giống như là đạo văn, cũng không giống như là đại đạo thần văn. Vô cùng thần bí, thiên cơ đài trên hoa văn lập tức thức tỉnh. Ở đạo lăng giật mình dưới ánh mắt, những này hoa văn như là xích thần trật tự giống như vậy. Lập tức niêm phong lại vùng thế giới này, đem đoạn kiếm nhốt ở bên trong. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn cảm giác mình cùng đoạn kiếm liên hệ mất tích, không nhịn được tự lẩm bẩm, bảo vật này là lai lịch gì, dĩ nhiên có thể ngăn cách thiên địa. Ngay ở hắn suy tư thời điểm, Mạc Thái Hòa lạnh lùng nói, tiểu tử, không có cái này bảo vật, ta xem ngươi có thể lật trời không thành. Mạc Thái Hòa phẫn nộ không gì sánh được. Vừa nãy hắn là không cẩn thận mới sẽ đạo lăng cái chồng. Hắn có chút nghĩ mà sợ. Vừa nãy nếu không là thiên cơ đài, hắn liền bị chém xuống đầu lâu. Hắn toàn thân khí tức bạo phát, hung mãnh vô cùng. Động thiên bên trong năng lượng lập tức đều rút khô. Sau đó bùng nổ ra lít nha lít nhít phù văn. Phù văn này vô cùng thần bí. Ở trong hư không như ẩn như hiện, tựa hồ niêm phong lại vùng thế giới này. Đạo lăng cảm giác nơi này đại đạo tựa hồ cũng không tồn tại. Không được, đây là Thiên Diễn Tông chấn tộc thần thông. Đạo lăng cẩn thận, một cái lão gia tử kêu to, vô cùng nóng nảy. Mạc Thái Hòa vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, muộn, hai tay của hắn nhanh chóng tiếp dẫn. Trong cơ thể năng lượng bị đánh không còn một múng, phát động một môn kinh thế thần thông. Vùng thế giới này đều bị niêm phong lại, đại đạo đều bị che đậy. Thiên Diễn thần thông, ngã trưởng đại đạo. Mạc Thái Hòa khí tức trang nghiêm nghiêm túc, đứng ở trong hư không. Hắn tựa hồ thân hóa sáng thế thần, xây dựng một cái thiên địa. Hắn chính là chúa tể. Đặc biệt những phù văn này, câu thông thiên địa bản nguyên, che đậy đại đạo, từng viên ngủ đông ở trong hư không. Theo Mạc Thái Hòa thôi thúc, vị này phù văn bạo phát, diễn hóa ra vô số khẩu đại sát khí, cùng nhau hướng về đạo lăng thân thể ném tới. Đạo lăng toàn thân khí tức cuồn cuộn, tinh lực bạo phát, hắn thử nghiệm dẫn ra bốn phía đại đạo. Tiện đà hắn phát hiện vùng thế giới này phi thường xa lạ. Hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Liền tinh khí đất trời đều không còn. Đầy trời đồ vật bị tinh lực của hắn chặn lại. Đạo lăng tự lẩm bẩm. Này thần thông phi thường kỳ diệu. Nếu là cường giả bị nhốt ở bên trong, trên căn bản đó là một con đường chết. Đạo, hiện tại chính là giờ chết của ngươi. Mạc Thái Hoa lạnh lẽo nói rằng, chỉ cần đem hắn nhốt ở bên trong, hoàn toàn có thể luyện chết hắn. Nghe vậy, đạo lăng khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. này nở nụ cười để Mạc Thái Hòa mí mắt nhảy vụt. Hắn chẳng lẽ còn có biện pháp gì chạy đi hay sao? Không chọn vẹn thánh binh nhưng là bị hắn niêm phong lại. Lão gia hỏa, ngươi thật là có thể giúp ta. Ta phải cố gắng cảm tạ ngươi. Đạo Lăng nhận ra được Mạc Thái Hòa phát động một chiêu này. Trong cơ thể năng lượng một tia đều không dư thừa. Đạo Lăng toàn thân tỏa ra khí tức trong giây lát thu nạp. Trong cơ thể hắn bạo phát ầm ầm nổ vang. Tựa hồ một cái sơn hà nổ tung. Loại này năng lượng chỉ là bạo phát một hồi liền triệt để quy nhất. Đạo Lăng thể xác diễn hóa ra một cái quái dị tư thế. Hiện ra một loại đáng sợ chân ý. Thân thể thần tàng triệt để mở ra. Không được, Mạc Thái Hòa trong giây lát hồi tưởng lại cái gì. Hắn muốn lên vệt ánh búa kia. Thật giống là lấy thân thể phát động. Lẽ nào đây là thể thuật? Nơi này có thể phong đại đạo. Cũng là nói là cường đại thần thông căn bản phát động không ra. Trong thiên địa đại thần thông trên căn bản đều cần đại đạo đến thôi thúc. Một khi bị niêm phong lại liền giống như con cọp không có răng. Nhưng là Đạo Lăng không giống nhau. Hắn nắm giữ thể thuật long hình đại phách, ngày này tựa hồ bị xé ra, phát ra làm người sợ hãi nứt toác âm. Con mắt của bọn họ còn chưa từng phản ứng lại thời điểm, một đạo kinh thế ánh búa đã cắn nát vùng thế giới này, đánh nổ đầy trời phù văn. Không, võ vương cứu ta. Mạc Thái Hòa phát ra thê thảm tiếng gào. Hắn cảm giác tử vong là cỡ nào nhanh. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Hắn có tâm ngăn cản lại phát hiện trong cơ thể năng lượng mảy may đều không dư thừa. Ngày đó hắn cùng võ đế quyết đấu thời khắc. Võ đế kém chút bị chém xuống. Cuối cùng phát động một môn cầm long thủ mới hóa giải một chiêu này. Một tên rác rưởi. Võ vương cười nhạt, căn bản cũng không có tính toán ra tay. Khoảng thời gian này Thiên Diễn Tông tuy rằng xuất lực rất lớn, thế nhưng hắn quá tham lam. Võ điện đầy đủ tiêu hao sắp tới 200 cân thần nguyên mới suy tính xuất đạo tộc tổ địa. Đã sớm gây nên võ điện bất mãn. Này tựa hồ là trong nháy mắt vĩnh hằng. Mạnh mẽ hình ảnh ngắt quãng ở bốn phía người trong mắt. Thiên Diễn Tông người ra đầu đều nổ tung. Bọn họ nhìn thấy Mạc Thái Hòa đầu lâu bị chém xuống. Một tôn vương giả cường giả. Máu nhuốm đỏ trường không. A, Tông chủ. Thiên Diễn Tông một đám người sợ đến cả người run. Một đám người hét thảm liên tục. Bọn họ căn bản cũng không có do dự. Quay đầu liền chạy, Mạc Thái Hòa đầu lâu rơi xuống đất, con ngươi còn lăn nhúc nhích một chút, liền nhìn thấy Thiên Diễn Tông đào tẩu hình ảnh. Hắn hận muốn điên, không nghĩ tới trước khi chết lại thấy cảnh này, liền cái nhặt xác người đều không có. Đạo tộc người hút vào khí lạnh, mấy cái lão nhân đều ngây người, Đạo Lăng dĩ nhiên đem một tôn vương giả giết chết. Hắn còn không thành vương, dĩ nhiên đánh chết một tôn vương giả. Điều này làm cho bọn họ trợn mắt líu lưỡi. Những năm này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hảo, ha ha ha, Đạo Hồng An khóe miệng chảy máu. Thế nhưng không có một chút nào vẻ già nua. Hắn ha ha cười lớn, xác minh hắn mười mấy năm trước nói một câu nói. Hắn thậm chí đều cảm giác. Võ Điện Võ Đế đã bị Đạo Lăng giết chết. Võ Điện Vương thân thể cứng ngắc, trong con ngươi sát khí tăng thêm sự kinh khủng. Hắn không nghĩ tới Đạo Lăng đã kinh khủng như thế. Dĩ nhiên liều mạng một tôn vương đạo cường giả. Đạo Lăng miệng lớn thở dốc, hắn suy yếu không gì sánh được, sắc mặt trắng bệch. Vừa nãy mặc dù có thể nhanh như vậy giết chết Mạc Thái Hòa, là bởi vì hắn sợ, trực tiếp liền lấy ra ép đáy hòm thần thông, lại không nghĩ rằng cho hắn sự đả kích chí mạng. Mạc Thái Hòa từ đầu lô rơi xuống đất khoảng thời gian này, vẫn chưa tới một cái hô hấp, đạo hồng an rộng mở từ võ điện vương cương cố thân thể trước mặt Hoành lao ra. Thân thể của hắn đều muốn thiêu đốt, quát, tiểu đạo lăng đi mau, không cần lo ta, đạo hồng an đã làm tốt hẳn phải chết dự định. Hắn muốn dùng cái mạng này ngăn cản võ vương, cho đạo lăng tranh thủ thời gian đào tổ. Đạo lăng sắc mặt kinh biến, suy yếu thân thể hướng về trên không chạy vội. Hắn làm sao có khả năng sẽ đi, sai qua lần thứ nhất, tuyệt sẽ không bỏ qua lần thứ hai. Đạo hồng an thân thể đều thiêu đốt, như là một đám lửa, hung mạnh nhằm phía võ vương. Muốn ngăn trụ hắn, bất quá mười mấy năm năm tháng đã qua, võ vương thực lực đã không là đạo hồng an có thể tưởng tượng. Bàn chân của hắn đột nhiên giẫm một cái, vùng thế giới này rộng mở rung động một thoáng, ầm ầm ầm, đại địa đều rung động đứng dậy, tựa hồ là khiếu muốn mở ra, lập tức có răng rắc tiếng rung xuất hiện. Từng tòa phòng ốc ở sụp đổ, bốn phía núi cao đang đổ nát, hư không đều ở toàn diện đổ nát. Tình cảnh này quá khủng bố, đại địa đều xuất hiện một cái đen thui khe lớn, thọc sâu không biết có bao nhiêu dặm. Phúc, đạo hồng an thân thể cứng ngắc, hắn đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, thân thể hắn ở hơi run run, thân hình cao lớn muốn sụp đổ. Da thịt đều xuất hiện rạn nứt văn. Đại thành vương, một chốc hắn mặt xám như cho tàn. Vương đạo cấp độ chia làm vương giả, cùng đại thành vương giả hai cái cấp độ. Võ vương là đại thành vương, Tử Bạch Thu là đại thành vương. Năm đó đạo hồng an cũng là đại thành vương. Đáng tiếc đạo hồng an năm đó huyết chiến ngập trời, lại bị võ vương đánh lén, dẫn đến thực lực của hắn chỉ có thể phát huy ra phổ thông vương chênh lệch. Phổ thông vương căn bản không là đại thành vương sánh ngang. Đại thành vương thật đáng sợ. Võ vương ở trong hư không đứng chắp tay, hắn áo trắng như tuyết, mày kiếm bảo tấn, có một loại vô biên thô bạo. Còn tưởng rằng đây là mười mấy năm a, ngươi già rồi. Võ vương cười nhạt một tiếng, bước chân lập tức xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Đạo lăng đồng dạng bị một loại sức mạnh to lớn niêm phong ở không trung. Ta muốn biết hiện tại tình huống như thế ngươi làm sao tránh thoát. Võ vương cười nhạt đứng dậy. Hiện tại đạo lăng to lớn nhất long hình đại phách đã phát động không ra, hiện tại lại bị phong ấn, giống như là một cái mặc người sâu xé cừu con. Giết! Đạo tộc một đám người đều muốn điên rồi. Mười mấy năm trước sự tình chẳng lẽ muốn tái diễn? Bọn họ nổi giận đùng đùng, toàn bộ đều bạo xông lên. Thế nhưng thực lực của bọn họ quá yếu. Phong sơn mười mấy năm, đạo tộc thực lực tổn rơi xuống đầy đủ 9/10. Còn chưa từng chạy tới thời điểm, đã bị trấn áp lại. Huyền vực thiếu niên chí tôn à? Võ vương cười cợt, bàn chân của hắn ở phát lực, vùng thế giới này tựa hồ muốn đảo. Răng rắc, đạo lăng thân thể rung động, yết hầu chảy máu, cảm giác ngũ tạng chuyển vị, thân thể muốn nổ tung. Thời khắc này hắn cảm giác được đại thành vương khủng bố, nói riêng về thân thể tuyệt không kém hắn bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại hắn căn bản là trốn không ra. Hết chương.